Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1280, quấy rối muội muội. Hạ Vũ Phỉ hiện tại không chỉ là sinh khí, quả là nhanh muốn tức điên. Nàng vốn còn muốn, có lẽ Sở Phong thật có thể giải thích rõ ràng. Kết quả càng giải thích càng loạn. Càng là giải thích, nàng thì càng sinh khí. Sở Tích Tuyết, ngươi đừng cho ta quấy rối. Cùng một chỗ ngủ đều là khi còn bé sự tình. Sau khi lớn lên chúng ta chỗ nào cùng một chỗ ngủ qua? Sở Phong khí nghiến răng. Ai nói ta quấy rối? Trước mấy ngày ta còn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đâu. Vẫn là tại trong một cái chăn mặt. Sở Tích Tuyết nói ra. Sở Phong có thể theo trong ánh mắt nàng nhìn ra đắc ý. Ngươi còn cho ta ngụy biện. Hạ Vũ Phỉ buồn bực nói ra. Trong nội tâm nàng càng ngày càng hoảng. Thấy thế nào đều cảm thấy mình cái này người bạn trai giống như không phải rất bình thường a. Hình như là cái muội khống. Mà lại Sở Tích Tuyết càng thêm không bình thường. Càng xem càng giống là huynh khống. Loại này tại đảo quốc phim hoạt hình bên trong mới có thể nhìn thấy tình tiết. Hạ Vũ Phỉ vậy mà tại trong hiện thực nhìn thấy. Luôn luôn cảm giác có chút khó tin. Mà lại, nam chính còn là mình bạn trai. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Sở Phong tại Sở Tích Tuyết gây sự phía dưới. Cũng thay đổi có chút trầm mặc xuống. Bởi vì Sở Tích Tuyết nói đây đều là thật. Trước mấy ngày hắn chả cùng Sở Tích Tuyết trong một cái chăn mặt ngủ đây. Bất quá, đó là tại lão ba nói ra chân tướng trước đó à. Mà lại cũng không phải là Sở Phong chủ động. Rõ ràng cũng là Sở Tích Tuyết nha đầu này chính mình chui vào chăn có được hay không. Không có cách, Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ. Mỗi một lần để Sở Tích Tuyết sinh khí về sau, nàng đều muốn như vậy ngủ mới có thể nguôi giận. Người bớt tranh cãi sẽ không chết. Sở Phong có chút bực mình. Tốt tốt tốt. Vậy ta không nói. Chúng ta ăn cơm. Ăn cơm được rồi đi. Sở Tích Tuyết gặp mưu kế đạt được. Thì bưng lên một đĩa cơm. Vũ Phỉ. Chuyện này có chút phức tạp. Bất quá ngươi chỉ phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Sở Phong còn đang giải thích. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Vũ Phỉ trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý tổng là có chút dùng mình cảm giác. Chính mình bạn trai sẽ không phải thật sự là muội khống a. Ưa thích chính mình thân muội muội, làm sao đều cảm giác có chút chân thực, bởi vì Sở Tích Tuyết thật sự là thật xinh đẹp, mặc kệ nàng và Sở Tích Tuyết so cái gì, đều cùng Sở Tích Tuyết có một ít chênh lệch, so dáng người. Sở Tích Tuyết cao hơn chính mình chọn, phát dục tốt hơn chính mình nhiều. So khuôn mặt, Sở Tích Tuyết là trong vạn chọn một mỹ nữ. Chính mình cũng cùng nàng kém một chút. So khí chất, Sở Tích Tuyết dường như cũng là trời sinh quý tộc một dạng. Trên thân luôn luôn mang theo loại kia yêu nhã vị đạo. Khiến người tâm động, so cái gì cũng không sánh bằng. Sở Phong giống như xác thực không cần thiết lựa chọn chính mình a. Chẳng lẽ nàng thật chỉ là hai huynh muội này ở giữa vật hy sinh, dùng để che giấu một chút các nàng cảm tình hay sao? Càng như vậy nghĩ, Hạ Vũ Phỉ trong lòng thì càng dùng mình. Không đúng, Sở Phong nhất định không phải muội khống. Bên cạnh hắn mỹ nữ nhiều như vậy, rất nhiều đều không so Sở Tích Tuyết kém a. Hạ Vũ Phỉ tự mình ăn ủi một câu, cũng đầu tới một số cơm, dự định ăn một số. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, thối Sở Phong, đầu lại gần, ngươi lại muốn làm gì? Sở Phong chừng Sở Tích Tuyết liếc một chút, hiện tại hắn đã triệt để bị nha đầu này làm cho sợ. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta để ngươi đưa qua đến là được. Không phải vậy ta tiến tới. Sở Tích Tuyết nói xong, đã tiến đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong còn chưa kịp phản ứng. Sở Tích Tuyết đã đào một chút cơm, đưa đến Sở Phong trong miệng. Sở Phong triệt để mộng. Đây là ý gì? Thấy thế nào đều giống như tại Thanh Tú ân ái a. Sở Tích Tuyết dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Hạ Vũ Phỉ biểu lộ. Lúc này Hạ Vũ Phỉ há to mồm, rốt cuộc không đóng lại được. Cho ăn cơm, lại là đang đút cơm. Người yêu ở giữa đều không nhất định sẽ làm buồn nôn như vậy sự tình có được hay không? Nàng hiện tại sắp bị tức điên. Ăn nực từ, cơm khá nóng, ta lại cho ngươi thổi một chút. Sở Tích Tuyết hì hì cười cười, thân mật địa đào lên một cái môi cơm. Thổi đến mấy lần, lại một lần đưa tới. Bất quá lần này Sở Phong ngậm miệng, nói cái gì cũng không nguyện ý mở ra. Sở Tích Tuyết hung tợn chừng Sở Phong liếc một chút, nhìn qua quả thực phải dùng ánh mắt giết Sở Phong một dạng. Sở Phong không chịu được dốc hết ra một chút, cái này mới bất đắc dĩ địa hé miệng, lại ăn một cái môi. Hiện tại Sở Phong thật sự là đối nha đầu này không có bất kỳ biện pháp nào. Đây hết thảy đều bị Hạ Vũ Phỉ Thanh Thanh sờ sờ xem ở trong ánh mắt. Hạ Vũ Phỉ đều nhanh sắp điên. Hắn có thể nhìn ra Sở Phong không vui, nhưng là Sở Tích Tuyết vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, thì triệt để đem Sở Phong cho chinh phục. Nàng đều không nhịn được muốn nói một câu thô tục. Mẹ nó, cái này mẹ nó đều có thể. Sở Phong hoàn toàn thì là một bộ sợ vợ bộ dáng a. Hai người bọn họ thật chỉ là vô cùng đơn giản huynh muội quan hệ sao? Không đúng, khẳng định đã đột phá huynh muội quan hệ. Ngươi chớ để ý a. Thối Sở Phong bình thường cứ như vậy, chỉ có ta cho ăn cơm mới có thể ăn hết. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Nói mò gì? Sở Phong có chút nổi nóng. Hắn cuối cùng là nhìn ra, Sở Tích Tuyết hôm nay chính là muốn quấy rối, muốn để hắn cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay. Vũ Phỉ, ngươi không nên tin nàng lời nói. Sở Phong vội vàng cho Hạ Vũ Phỉ giải thích. Hạ Vũ Phỉ chăm chú địa cắn hàm răng, trong ánh mắt nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Hai người kia ở giữa có mờ ám, nhất định có mờ ám, nhưng là Sở Phong lại còn mặt dày mày dạn muốn giải thích. Chỉ là Sở Phong giải thích trong nháy mắt liền bị Sở Tích Tuyết làm phân mảnh. Nàng đứng dậy, trực tiếp ngồi tại Sở Phong trong ngực, đem món ăn giao cho Sở Phong, làm nũng nói, ta cũng muốn để ngươi đút ta ăn. Sở Tích Tuyết, ngươi không nên quá phận. Sở Phong cắn hàm răng, hận không thể cho Sở Tích Tuyết trên mông đánh một bàn tay. Ta như nào? Sở Tích Tuyết lập tức biến một mặt ủy khuất, nhìn qua thật mười phần vô tội. Không có việc gì, ngươi làm rất tốt, ta hôm nay không nên tới chỗ này, quấy rầy hai người các ngươi, ta đi trước. Hạ Vũ Phỉ đứng dậy liền muốn rời khỏi, Sở Phong liên tục giữ lại, nhưng là Hạ Vũ Phỉ một câu cũng không nhiều nói, mở cửa, trực tiếp rời đi khu biệt thự. Hắc hắc, cùng ta đấu. Đợi đến Hạ Vũ Phỉ rời đi, Sở Tích Tuyết lúc này mới thỏa mãn địa theo Sở Phong trong ngực tránh ra. Hung hăng đào một cái môi cơm chiên, ăn rất sảng khoái, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Phong răng đều nhanh muốn cắn nát. Hắn trực tiếp giơ bàn tay lên. Hôm nay chuyện này, không thể nghi ngờ đã thương tổn Hạ Vũ Phỉ, nhưng là Sở Tích Tuyết lại còn là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Cái này kém chút đem Sở Phong khí đi ra nội thương. Thối Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Sở Tích Tuyết nháy mắt to, một mặt vô tội bộ dáng. Không có, không có gì. Sở Phong hung hăng dậm chân một cái, lại để bàn tay buông ra. Ai, ai bảo hắn bày ra lên một cái đáng yêu như thế muội muội? Hắn cũng không có cách nào a, phạm sai lầm muốn đánh lại không nỡ, còn có thể làm sao? Cười khổ một tiếng, Sở Phong chỉ có thể ở Sở Tích Tuyết trên đầu xoa xoa. Như vậy coi như thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.